Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Thanh Đế. Cạch con, cổ xưa quan tài đồng thau cổ lại một lần nữa khép lại, đem tất cả ánh sáng tuyến đều nuốt hết, thuần túy nhất hắc ám bên trong, nhân loại nhất là bản năng sợ hãi trong bóng đêm không ngừng sinh sôi. Lan tràn, tại sao có thể như vậy? Ai đến cứu lấy chúng ta? Có người hay không a? Cứu lấy chúng ta a? Đây là ai quan tài? Chúng ta sẽ không gặp phải bánh chưng. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Hoảng sợ thét lên này kia chập trùng. Đường Huyền Minh ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm quan tài nội bộ vụn vặt lẻ tẻ đồ án. Cái kia chở cổ xưa nhất thời đại nhân tộc sinh tồn hiện trạng, là cổ xưa nhất thần thoại, mà tại cái kia vách quan tài phía trên, còn không có tỏa sáng vị trí, Đường Huyền Minh còn có thể nhìn thấy một tấm ẩn chứa toàn bộ vũ trụ tinh không đồ phồ. Đó là dùng tu hành văn minh ghi lại một vùng vũ trụ đồ phồ, là trong vũ trụ sinh mệnh văn minh vị trí, băng lãnh cùng cô tịch vũ trụ. Chỉ có cái kia lấm ta lấm tấm tinh không mới là chiếu sáng toàn bộ vũ trụ hy vọng. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, không có chút nào sợ hãi cùng bất an. Bên tai cái kia chuyên môn vì bắt giữ tiên chuông mà lưu lại pháp môn tự nhiên nhớ tới. Giống như theo lý thường nên, giống như có đứa con của số phận, thậm chí là vận mệnh bản thân đi vào đất này. Sở hữu truyền thừa cùng bảo vật đều tranh nhau chen lấn nổi lên, đều muốn nhảy vào Đường Huyền Minh trong tay, bị hắn nắm giữ. Đây chính là hắn đi vào che trời thế giới 20 năm thu hoạch. Thật sự là hắn không có tu hành, tối thiểu không có tu hành che trời thế giới các loại thần thông, nhưng hắn lại tại phương thế giới này đem nhất thế chi tôn phương pháp tu hành thành công kéo dài xuống dưới, đồng thời tự mở ra một con đường, đem che trời đại vũ trụ tất cả lực lượng tất cả đều bài trừ, thậm chí liền nhất thế chi tôn tu hành con đường đều nhảy qua, trực tiếp bắt đầu bỉ ngạn cấp bậc tu hành. Chỉ có cái này loại thuần túy nhất, không có có sức mạnh cảm giác mới có thể để ta học được cao cấp nhất kỹ xảo a. Nhất thế chi tôn thế giới muốn dạy cho ta là kỹ xảo, mà không phải để ta dùng hoàn mỹ thế giới bên trong cái kia loại bạo lực nhất ngang ngược phương pháp đánh bại hết thảy. Với tư cách cường giả, liền muốn làm được mạnh nhất, vô luận tại phương diện nào. Đường Huyền Minh cười khẽ, bên người thậm chí có một đầu dòng sông thời gian tại lưu động. Chỉ là cái kia chỉ có đỉnh phong đại đế cấp bậc nhân vật mới có thể đủ đụng vào. Chỉ có chân tiên cấp bậc nhân vật mới có thể đủ quan trắc được dòng sông thời gian. Cho dù xuất hiện ở bên người cũng không ai có thể phát giác. Rầm rầm, dòng sông thời gian không ngừng lưu động. Cái kia sóng gợn lăn tăn trong nước sông. Một phương Đường Huyền Minh lạc ấn thật nhanh đi ngược dòng nước. Một đóa thanh liên tại cái kia quá khứ thời đại nở rộ, chiếu rọi cả phiến thiên địa. Tại đỉnh phong nhất thời điểm, ẩn ẩn có phát giác, ngẩng đầu nhìn về phía dòng sông thời gian, cử thế vô địch trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện rung động. Ngạc nhiên nói, ở trong dòng sông thời gian hành tàu, kia là cổ đại tiên sao? Làm vì thiên địa ở giữa cường đại nhất đại đế, thời đại hậu hoang cổ đệ nhất nhân, hắn đã có thể thông qua dòng sông thời gian hiểu qua đi phát sinh sự tình. Cảm nhận được dòng sông thời gian biến cố, đã từng nhiều lần thăm dò bí mật của quá khứ, nhưng còn là lần đầu tiên phát hiện có sinh linh có thể chân chính bước vào dòng sông thời gian. Mà không chỉ là quan trắc, Đường Huyền Minh đồng dạng phát hiện vị kia ở vào nhân sinh hoàng kim tuế nguyệt. Thời khắc đem chiến lực bảo trì tại đỉnh phong nhất nam tử. Hắn thoáng có chút thích thú. Cái này cho thấy hắn bỉ ngạn cấp bậc thao tác là bình thường. Hắn đã có thể dung nhập dòng sông thời gian, như tiếp tục cường hóa xuống dưới, thay đổi quá khứ, vặn vẹo tương lai cũng không phải làm không được. Đối mặt Thanh Đế, trên mặt hắn lộ ra một cái mỉm cười, đang chuẩn bị giả bộ đỉnh tiêm đại lão, để Thanh Đế để lại cho hắn đủ nhiều thần tàng, đem Thanh Đế căn cứ chính xác đạo phương pháp cho hắn nhìn một chút. Còn chưa kịp trang bức, liền gặp Thanh Đế trên mặt rung động, thần sắc dần dần thu liễm, dần dần hóa thành cuồng nhiệt. Đường Huyền Minh ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không có cách nào cải biến, vì chân chân chính chính rèn luyện Bỉ Ngạn cấp bậc thao tác năng lực, hắn là chân chân chính chính không có tu hành, dựa vào không thể tưởng tượng nổi thao tác, hắn bước vào dòng sông thời gian, nhưng vẫn không có lực lượng. Đây chẳng qua là đối với quy tắc cực hạn điều khiển. Ầm ầm, màu đỏ thắm khí huyết tràn ngập cả phiến thiên địa, toàn bộ vũ trụ giống như biến thành một phương hỏa lò. Mà Thanh Đế chính là hỏa lò bên trong nấu sôi cái kia một bình nước. Đỉnh phong thời khắc, Thanh Đế không có chút nào bảo lưu nở rộ một thân khí huyết, phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều bao phủ. Trong vũ trụ tinh hà một đầu tiếp một đầu ảm đạm, vô cùng vô tận tinh khí điên cuồng rót vào Thanh Đế trong cơ thể. Này đâu, đại đế khí huyết làm sao phía trước khôi phục rồi? Chẳng lẽ đại đế gặp địch thủ? Cái cửu u ngủ say về sau, giữa thiên địa liền chuẩn đế đô không có, còn có ai có thể làm cho đại đế toàn lực xuất thủ? Chẳng lẽ đại địa muốn thành tiên sao? Trong vũ trụ có thánh hiền đang kinh ngạc thốt lên, bọn hắn nhìn qua cái kia chiếu sáng toàn bộ vũ trụ khí huyết, lệ nóng doanh tròng, Thanh Đế một đôi mắt so tinh hà còn muốn rực rỡ, nhìn chòng chọc vào dòng sông thời gian bên trong đạo nhân ảnh kia, âm thanh lạnh lùng nói, cử thế vô địch, nhưng cầu bại một lần, đến, để ta nhìn xem trong truyền thuyết chân tiên có gì chờ thủ đoạn. Phải chăng có thể đánh bại ta? Mẹ nó, Đường Huyền Minh ở trong lòng giận mắng, nhưng cùng lúc cũng rất nhanh phản ứng lại, che trời thế giới bên trong đại đế một đời vô địch. Từ trong núi thây biển máu giết ra đến, đối mặt hư hư thực thực cảnh giới cao hơn tồn tại. Bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải cầu xin tha thứ, cũng không phải quỳ liếm, mà là chiến đấu. Cái này đã lạc ấn trở thành bọn hắn bản năng. Oanh, Thanh Đế mang theo sức mạnh vô cùng vô tận xông vào dòng sông thời gian. Hắn chân thân đương nhiên không có cách nào tiến vào, nhưng lấy hắn kích phát đến đỉnh phong nhất lực lượng, còn có thể nhỏ quy mô để dòng sông thời gian hiện nổi sóng. Mặc dù đối với dòng sông thời gian đến nói, cái này không có chút ý nghĩa nào. Hắn mục đích thực sự là khiêu khích vị kia thần bí khó lường chân tiên cấp bậc nhân vật, để vị kia chân tiên từ dòng sông thời gian bên trong đi ra, cùng hắn đường đường chính chính đến bên trên một trận chiến. Nhưng Đường Huyền Minh hiện tại cái này giả chân tiên có thể không có cách nào cùng hắn đại chiến. Dòng sông thời gian có chút chấn động, nguyên bản vẻn vẹn chỉ là thăm dò tính tại bên trong dòng sông thời gian đi một chuyến. Các phương diện thao tác còn chưa quen thuộc, Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy loại quy tắc thật nhanh biến hóa, khó mà nắm chắc, hắn lạc ấn lập tức không có cách nào tiếp tục duy trì. Bắt đầu một chút xíu vỡ nát, đã hoàn toàn đem trạng thái chiến đấu kích phát. Thanh Đế mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nhìn qua cái kia vị có thể bước vào dòng sông thời gian, bị hắn coi là cuộc đời địch thủ lớn nhất, chân tiên. Vị kia vô địch, chân tiên, bị hắn tại bên trong dòng sông thời gian kích thích không có ý nghĩa bọt. Nước một chụp, lập tức băng tán thành đầy trời ánh sáng. Ba, phảng phất có rõ ràng âm thanh âm vang lên. Vị kia cần phải vô địch chân tiên thật giống như một cái bọt khí giống nhau nổ tung. Mà Đường Huyền Minh vì duy trì sau cùng bức cách, tại cuối cùng bị đối với Thanh Đế, phát ra thở dài một tiếng, sau đó liền triệt để biến mất. Mà tại nhìn thấy hắn phản ứng về sau, Thanh Đế lập tức từ ngạc nhiên chuyển hóa thành chấn kinh. trong mắt thậm chí toát ra thương tiếc thần sắc. Cái này vị có thể ở trong dòng sông thời gian hành tẩu tồn tại lực lượng đã không nhiều. Cố ý ở đây dừng lại, chẳng lẽ là vì nói cho ta cái gì? Hắn sau cùng thở dài đại biểu cái gì? Thanh đế gần như điên cuồng. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho ta thành tiên bí mật? A, nghĩ tới chỗ này, thanh đế lập tức phát ra gào thét. Cho dù lấy hắn đại đế cấp bậc tâm cảnh đều có chút kìm nén không được. Suốt đời truy cầu tựa hồ bị hắn vừa mới một lần xung động liền trực tiếp đánh vỡ. Cái này loại bỏ lỡ nhân sinh nhất đại kỳ ngộ cùng theo đuổi cảm giác. Để người thống khổ vạn phần, tại trong đời của hắn còn chưa hề từng có. Tìm khắp dòng sông thời gian cũng phải tìm đến hắn. Một tấm thần bí bức tranh lưu truyền xuống, tại hắn đích hệ huyết mạch bên trong lưu truyền. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?